Cố Tích, chương 9, góc truyện audio.com. Vào đến Hoàng Cung, Trương Lai cảm thán, Hoàng Cung này thật là lớn. Nếu dùng để trồng trọt, hàng năm không biết sẽ thu hoạch biết bao nhiêu đây. Ta nhịn không nổi bật cười, bởi vì đoán được hắn sẽ nghĩ như thế. Con người của hắn chính là như vậy. Thái giám dẫn đường cho chúng ta ngáp xong vẻ mặt biến đổi. Nhưng cũng không nói gì. Xem ra rất biết quy củ. Cả nhà cô Thái úy đã đến. Ta dẫn Trương Lai đến hành lễ với bọn họ. Bái kiến phụ thân mẫu thân đại nhân. Bái kiến huynh trưởng, đại tàu. Bọn họ tuy xem thường Trương Lai, nhưng vẫn coi trọng ta. Đương nhiên, chuyện này có lẽ là do cô quý phi vẫn chưa biết hết mọi chuyện. Ta cũng không có cắt đứt quan hệ với họ. Bình thường cũng thường xuyên gửi cho cố phu nhân chút đồ ăn tự làm. Hoặc là túi thơm khăn tay mới thêu hoa. Cũng không phải là vì nguyên nhân hay mục đích gì. Mà chỉ lại bọn họ đã có quan hệ với ta. Thì ta cũng tốt với bọn họ. Dù sao cũng để duy trì hình tượng phúc hậu của mình. Có câu nói là gì nhỉ? Uống nước phải nhớ người đào giếng. Đúng là ta muốn để lại cho bọn họ cảm giác này. Mặc dù ta vô dụng với bọn họ, nhưng cũng không được để bọn họ cảm thấy ta là loại vong ân phụ nghĩa. Lại sinh ra oán hận với ta, lại làm ra tai họa thì khổ. Con người chính là như vậy. Người thân phận hèn mọn như ta vì được họ tán thưởng mà nhận được sự chú ý từ Hoàng thượng. Còn nhận được thân phận có sự tự do, mặc dù bọn họ lợi dụng ta. Nhưng nếu không thể hiện ra lòng biết ơn, bọn họ rất có thể sẽ coi ta là kẻ thù. Cố phu nhân cầm tay thân mật lôi kéo ta cùng nói chuyện. Hình như sau khi xuất giá, dường như bà ấy càng thêm thân cận với ta. Có lẽ nguyên nhân là ta đã cố gắng tặng nhiều quà. Nhưng nguyên nhân có khả năng lớn hơn là bà cùng con dâu không hòa thuận. Cô dâu của cố thiếu gia là một tài nữ nổi danh ở kinh thành. Tính tình có phần kiêu ngạo, tuy lễ tiết thể hiện đầy đủ, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác nàng quá coi thường người. Kể cả ta, hay là cố phu nhân vốn xuất thân không cao. Hơn nữa nàng ta cũng bất mãn với việc cố phu nhân dung túng cho con trai đi phong lưu. Nhưng mà nhà nàng ta có quyền có thế, nên cố thái úy cũng không trách cứ nàng ta. Bởi vậy cố phu nhân đối với nữ nhân suýt nữa trở thành tiểu thiếp của con trai bà dĩ nhiên là hết sức thân cận. Huống chi bây giờ ta còn có thân phận là con gái. Huynh trưởng đại nhân cũng thân thiết hỏi thăm cuộc sống ta gần đây. Nhưng mà sâu trong ánh mắt kia còn toát ra những cảm xúc không nên cô. Không biết có phải vì tình cảm khi còn bé, hay là vì không thể có được, cho nên trong lòng mới không thể buông tay. Sau đó chúng ta ngồi xuống, yến tiệc hôm nay khác với bình thường. Trước kia đều là khách nữ thì đi một mình đến một yến tiệc khác do Fayyan tổ chức. Còn lần này lại là vợ chồng ngồi cùng một bàn. Dần dần, ta cũng phát hiện có chỗ không đúng. Bởi vì rất nhiều khách ta biết mặt, đều là những bằng hữu xấu của thiếu gia trước kia. Bọn họ không phải là thân thích của cố quý phi, hay hoàng thân quốc thích. Có lẽ nhìn ra thắc mắc của ta. Cố phu nhân ngồi bàn bên cười nói, hôm nay hoàng thượng cho mời rất nhiều con cháu quan lại đến. Nói là kiểm tra so sánh văn tài võ nghệ của bọn họ. Nếu tìm được người thích hợp có thể tuyển làm thị vệ thân cận của hoàng tử. Thật sự như vậy, ta rất nghi ngờ, con cháu hoàng thân quốc thích rất nhiều. Sao lại phải tuyển thị vệ cho hoàng tử là con cháu quan lại bình thường? Nhưng ta vẫn cười nói. Vậy thì huynh trưởng, đương nhiên hôm nay cũng tới tham gia. Cố phu nhân cười nói. Trên mặt có chút kiêu ngạo. Hiển nhiên bà cho rằng bằng thân phận cùng sự thông minh của thiếu gia. Thì chẳng có ai hơn được hắn hết. Nếu chuyện này là thật, thì đúng là một cơ hội tốt cho thiếu gia. Thiếu gia tuy thông minh, nhưng lại không thích đọc sách. Nếu muốn dựa vào khoa cử để thăng tiến sợ là không thành. Dựa vào quan hệ với quý phi mà có được một chức vị lại là lựa chọn tốt hơn. Mà có thể ở ngay trước mặt mọi người thắng được chức vị. Thì càng tránh được đàm tiếu. Dù sao tình huống này, cho dù có khảo thí tài viết văn, tám phần là khảo thí sự nhanh trí làm thơ, chứ không phải viết văn dài. Ở phương diện này, thiếu gia cũng coi như là có tài. cũng có mấy người quen biết từ xưa tiến lại gần chào hỏi ta. Mở miệng ngậm miệng đều gọi ta là Cố tiểu thư, cứ như Trương Lai đứng bên cạnh không tồn tại. Trong lòng ta tức giận, rõ ràng, bọn họ không nhằm vào ta, mà đang xem thường Trương Lai. Cho nên ta nhẫn nhịn, giới thiệu Trương Lai với từng người. Trương Lai không phải người ngốc, nhìn thấy điệu bộ của bọn họ, sao mà còn không rõ, cũng không thèm để ý đến họ, mà nắm lấy tay ta. Tiểu Khê, nàng đứng lâu như vậy cũng mỏi rồi, chúng ta qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ta gật đầu, rồi mỉm cười nói lời xin lỗi với mọi người, quay người rời đi, đừng để ở trong lòng. Sau khi ngồi xuống, ta nhỏ giọng nói với Trương Lai, ta biết, bọn họ đang ghen tị với ta. Ta vừa buồn cười vừa tức giận lườm Trương Lai một cái. Các bàn khách dần dần đầy, hoàng thượng cùng quý phi vẫn chưa tới, mà ánh mắt của mọi người không ai không liếc ta và Trương Lai. Hiện giờ ở kinh thành ta cũng coi như là danh nhân, người nổi tiếng, rồi, cũng vì trò khôi hài trông hôn lễ Lý Thái Phó, rồi sau đó hoàng đế còn tự mình chủ trì hôn lễ ta. Huống chi một nửa người ở đây còn là người quen cũ của ta. Coi như cũng quen thân, ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không thèm để ý đến những ánh mắt đầy hàm ý không ngừng bay tới từ xung quanh. Chỉ là âm thầm nhớ kỹ, cần phải cẩn thận với những ai, cần phải phòng bị những ai, ai có thể chờ mãi lôi kéo, ai có thể lợi dụng được, dù sao phần lớn mọi người đều không coi trọng ta và Trương Lai. Dù sao chúng ta cũng là dân chúng bình dân, chỉ vì dựa vào hào quang của Cố quý phi mới được tham gia yến tiệc. Điều này làm ta thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này tới chúng ta thật sự chỉ là khách thôi. Có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức gì, mãi đến khi hoàng đế và quý phi giá lâm, yến tiệc mới chính thức bắt đầu, món chính lại là cua và mấy món ăn phức tạp. Trương Lai thật thà hỏi ta, đây là cái gì? Hắn trời sinh giọng đã to, mặc dù lúc này đã cố gắng nói rất nhỏ rồi, nhưng trong bữa tiệc cung đình tương đối tĩnh lặng thì cũng không tính là nhỏ. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, xung quanh mọi người đều cất giọng cười nhạo, ta cũng không thèm để ý đến sự chế nhạo, bọn họ xem thường Trương Lai, đối với chúng ta chỉ có lợi không hại, vì thế cũng cười, nhẹ giọng nói, đây là cua, rất hiếm đấy. Nói xong vén tay áo bóc một con, để thịt cua vào bát trước mặt hắn, thứ này ăn rất ngon, chỉ tiếc là thịt ít quá, hắn cho cả vỏ mềm cùng thịt vào miệng nhai, ta lại bóc một con nữa, chấm chút giấm chua rồi đặt vào trong bát hắn, nhúng với giấm hương vị sẽ ngon hơn, nàng cũng ăn đi, hắn đẩy bát đến trước mặt ta cũng không từ chối, rồi bóc một con khác đặt vào bát hắn, hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng. Mọi người đều nhìn về phía hắn, có lẽ là ta nhạy cảm, nhưng cảm giác thấy trong mắt hắn có một tia khó chịu. Tuy trên mặt vẫn là nét tươi cười, hiện giờ triều đình ta có rất nhiều thiếu niên tài giỏi tuấn tú. Trẫm lệnh cho mọi người ngẫu hứng làm một bài thơ, để làm tăng thêm hứng thú uống rượu, đến tham dự tiệc, ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị, cho dù không ngẫu hứng, thì người nào cũng phải làm một bài. Trong lĩnh vực thơ từ ta cũng không có thiên phú, nhưng mà đã nghe nhiều, cũng biết thưởng thức, ngoại trừ Cố thiếu gia và Trần công tử thơ từ có vượt trội hơn. Thì những người khác đều thường thường, lúc ngâm thơ Cố thiếu gia còn cố ý liếc nhìn về phía ta. Thấy ta thể hiện sự tán thưởng không chút che giấu, thì hơi đắc ý rồi ngồi xuống, trong lòng cũng nói thầm, thiếu gia đã tìm được người làm bài hộ lợi hại thế sao? Hoàng thượng cũng khen Cố thiếu gia làm thơ không tồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía bàn chúng ta, cười nói, Trương Lai, trẫm nhớ phu nhân Lý Thái Phó đã nói, bọn họ đều do ngươi nuôi lớn, tài văn chương của Lý Thái Phó nổi bật, trẫm nghĩ ngươi chắc cũng có tác phẩm xuất sắc để trình diễn chứ. Ta nghe xong sững sờ, Trương Lai đã đứng lên, Hoàng thượng, thảo dân mặt chữ cũng chẳng nhận được mấy. Cho nên không thể làm thơ được, ngươi đừng khiêm tốn, nếu làm không được, sẽ phải chịu phạt, sao lại ép buộc như vậy? Ngẫm nghĩ trong đầu, ta đã có biện pháp, nhưng mà chưa kịp mở miệng, thì thì đã nghe thấy Trương Lai nói, Hoàng thượng, Thảo Dân thật sự không biết làm thơ. Nhưng mà Thảo Dân nghe tiên sinh dạy học trong tôn hát một bài dân ca dễ nghe. Không biết có được không, người trước tiên hát một đoạn. Nếu làm trẫm vừa lòng, thì được, nếu trẫm không hài lòng, thì ngươi phải làm lại. Ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghe Trương Lai hắng giọng. Hát, nhất cá lê nghiêu bán khối điền, thu giã bằng thiên, hoang giã bằng thiên, thô trà đạm phạn bão tam san, tảo giã hương điềm, vãn giã hương điềm, bộ y đắc noãn thắng ti miên, trường giã khả xuyên, đoản giã khả xuyên, thảo xá mau ốc hữu kỷ gian, hành giã an nhiên, đãi giã an nhiên, vũ khoa thiên thanh giá tiểu thuyền, ngư tại nhất biên, tửu tại nhất biên, giã quy nhi nữ thoại đăng tiền. Kim giã hữu ngôn, cổ giã hữu ngôn, nhật thượng tam can ngã độc miên, tùy thị thần tiên, ngã thị thần tiên, đây là bài thơ Sơn Ba Dương, San Bo Yang, của Trương Dưỡng Hảo, Trang Yang Hao, người edit tạm dịch, một con trâu cày nửa mảnh ruộng, thu hoạch do trời, mất mùa cũng do trời, cơm rau dưa ăn no ba buổi, sớm cũng hương vị ngọt ngào, tối cũng hương vị ngọt ngào, áo vải ấm hơn cả lụa. Dài cũng đáng mặc, ngắn cũng đáng mặc, nhà tranh cây cỏ có mấy gian, đi cũng yên bình, ở cũng yên bình, hôm khác lái thuyền trời mưa, cá ở một bên, rượu ở một bên, đêm về con cái nói trước đèn, nay cũng có nói, xưa cũng có nói, mặt trời lên cao mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên, tiếng nói của hắn vốn vang to, hoàn toàn không chút lả lướt, hoàn toàn rõ ràng âm vang, nội tâm ta cũng được thả lỏng. Ước chừng có thể cua được kiểu tra rồi. Quả nhiên, sau khi hắn ca xong, cả cung điện đều yên ắng. Hoàng đế cũng nói, xem ra vị tiên sinh này là một thế ngoại cao nhân. Thế là chuyện Trương Lai làm thơ cứ thế trôi qua. Sao không nói tiếp biết chàng biết ca hát? Ta nhỏ giọng trêu ghẹo Trương Lai. Ta không biết nàng thích nghe. Nếu biết, ta đã sớm hát cho nàng nghe rồi. Có thể hát bài khác không? Còn có thể vừa hát vừa gõ cốc, cũng là bài vị tiên sinh dạy học kia hay hát, sau đó lại có thêm mấy người nữa làm thơ, dần dần yến tiệc cũng khôi phục lại bầu không khí như trước. Ta cũng nhẹ nhàng thở phào, không biết sao, ta bỗng dưng nhớ lại lần đầu nói chuyện với hoàng đế. Chẳng lẽ việc đó có liên hệ với việc hắn cố ý khó xử Trương Lai sao? Yến tiệc đã qua một nửa thời gian. Hoàng đế cùng cố quý phi đi chỉnh trang lại dung mạo cùng trang phục. Hiếm khi được thả lỏng, mọi người cũng không ngồi tại chỗ nữa, mà đứng lên hoạt động một chút, ta cũng muốn đi rửa tay, mà Liễu Nhị công tử chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt chúng ta. Cố cô nương, đã lâu không gặp, ta còn chưa kịp mở lời, thì một thái giám đã đi đến trước mặt, nói có cố quý phi triệu kiến. Thật xin lỗi, Liễu công tử, ta quay lại gật đầu với hắn, rồi nói với Trương Lai một tiếng, rồi đi theo thái giám. Sau đó tới nơi chỉ thấy hoàng đế, trước mặt hắn bày rượu và thức ăn cùng đĩa cua. Nhìn thấy ta đến, hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi nói, hầu hạ trẫm ăn cơm, ta nhíu mày, trong lòng không thoải mái. Hắn coi ta là cung nữ hay là phi tần, dựa vào cái gì mà ta phải hầu hạ hắn ăn cơm. Đáng tiếc hắn là hoàng đế, hắn là lớn nhất, ta rửa sạch tay, rồi ngồi xuống bên cạnh gió trượu gắp thức ăn. Hắn chỉ đĩa cua, ta bóc cho hắn một con. Đến lần thứ tư, ta đã dần hiểu ra hình như hắn đã giận dỗi gì với ai đó. Nếu cứ ăn tiếp sẽ bị đau bụng mất, mà đến lúc đó có gây phiền phức với ta không? Vì thế nhẹ nhàng mở miệng khuyên nhủ, hay là ăn món khác đi, cua là đồ ăn tính lạnh. Ăn nhiều chỉ sợ không tốt, hắn trừng mắt nhìn ta, đã nghĩ hắn chắc chắn sẽ quát lớn là ra không biết tôn ti trật tự gì đó. Nhưng hắn lại không nói gì cả, mà buông xuống đũa xuống hỏi ta, bộ quần áo này là ta cố ý cho người đưa đến tặng. Có thích không? Lời hắn nói ra thật lạ, nam nhân tặng nữ nhân quần áo, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết, ta rất ghét trò này của hắn. Nhưng lại không thể không trả lời, nếu trả lời thích thì quá ám muội, mà cũng không dám nói là không thích, chỉ đành trả lời, đa tạ hoàng thượng đã hao tổn tâm tư vì vợ chồng dân nữ. Từ tướng công rất thích bộ xiêm y này. Nói xong trong lòng cũng thấy không thoải mái. Tình cảnh này làm ta thấy rất khó chịu. Ta không thể hiểu được hoàng đế rốt cuộc muốn trêu đùa ta. Hay là muốn lợi dụng ta làm việc gì đó. Nếu hắn chỉ muốn trêu đùa ta, ta còn có thể nhẫn nhịn. Nếu hắn muốn lợi dụng ta làm gì đó, có thể nói rõ ra. Chỉ cần không quá đáng, ta cũng có thể sẽ làm. Nhưng mà hiện giờ ta căn bản vẫn chưa rõ mục đích của hắn. Mà bản thân mình cũng không đơn thuần, cũng vì sự sinh tồn mà thôi. Mà ta cảm thấy hoàng đế còn phức tạp hơn ta rất nhiều. Phức tạp đến mức làm người khác thấy sợ hãi. Có lẽ làm hoàng đế đúng là cần phải làm cho người khác thấy sợ hãi. Kết chương.